Khóc nam đừng cắn loạn. Chương 5, góc truyện audio.com. Cánh môi mềm, tự động hướng đến miệng hắn tìm món ăn ngon ngọt. Trong lòng ma cà giống tân sinh ngốc liếm mỹ vị lưu lại ở miệng hắn. Còn vươn cái lưỡi mềm mại, hướng miệng hắn hút, ý đồ đa phần một ly canh. Trung Dịch Luân bởi vì nhất thời ngoài ý muốn bị hôn mà giật mình. Hắn kê ít xào ong có ngăn cả nàng, chính là trừng mắt nhìn, nhìn hai tay của tiểu tử kia để trên bờ vai hắn. Không ngừng hôn hắn, liếm hắn, còn phát ra tiếng chiêm chiếp, thậm chí ngay cả khóe môi dính máu của hắn, đều liếm không chừa một mảnh. Hắn con ngươi kinh ngạc dần dần chuyển thành sâu thẳm, nhìn động tác vô tâm của nàng mà dấy lên một tia ám hỏa. Hắn hiểu được, tiểu tử kia cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Chính là bởi vì khát vọng bên trong cơ thể, mà nàng sử dụng động tác liếm hôn đơn thuần này. Hắn cũng nhận thấy được, bởi vì nàng vô tâm khiêu khích mà cái nhiệt độ. Hắn là ma cà rồng sống mấy trăm năm, nữ nhân gì cũng đã gặp qua. Hơn nữa tướng mạo ma cà rồng anh tuấn lại mị lực. Muốn mê hoặc nữ nhân rất dễ dàng. Nhưng mà, hắn lại bị nàng mê hoặc, sau khi tiểu tử kia liếm xong, lại hướng hắn ô ô kháng nghị, phảng phất thèm oán ăn không đủ no, ánh mắt cùng biểu tình kia của nàng hấp dẫn hắn thật sâu. Ngũ quan cứng rắn nghiêm túc, cũng không tự giác trở nên nhu hòa, trước mắt nàng, giống như ma cà giống tiểu bối vừa mới sinh ra, làm cho hắn tâm tình lay động. Còn muốn sao, nàng gật gật đầu, bộ dáng không hề tâm cơ lộ ra bộ dáng chờ mong với hắn. Hắn thử thanh toàn nàng, hút một ngụm huyết trên cổ tay chính mình, thấp mặt dùng miệng uy nàng, mà nàng cũng ngoan ngoãn há miệng, hứng lấy huyết của hắn, tựa hồ giống như tiểu bối đang uống sữa, hấp thu mỹ vị ngọt lành trong miệng hắn, uống mùi ngon, cuối cùng còn liếm liềm bờ môi của hắn, cũng vui vẻ tươi cười. Thật đáng yêu, tâm đang nhốn nháo tức hồ bừng tỉnh, hắn thế nào lại bị nàng vô tâm khiêu khích khiến cho mặt đỏ bừng lên. Nhìn chằm chằm vào miệng của nàng, đây là cảm giác gì? Ngực hắn đập rất nhanh, thực kỳ diệu, tựa như vừa làm chuyện gì không bình thường, cũng như là mối tình đầu, có một khẩu ngọt ngào, cũng có rung động, con ngươi đen nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người của nàng. Dục vọng nhắm nháp, giống như có lửa đang cháy. Hắn nghĩ muốn nhiều hơn nữa. Trung Dịch Luân kìm lòng không đậu cúi thấp mặt, hôn lên môi của nàng. Mà nàng lại nghĩ hắn muốn cho nàng hấp huyết hắn. Cho nên vui vẻ đón nhận, ý đồ muốn tìm tư vị ngọt ngào kia ở miệng hắn. Cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, lặng lẽ chặt lại, bạc môi tham lam, tinh tế nhấm nháp hai phiến cánh môi mềm mại ấm áp. Hòa nhập vào ngọn lửa, hắn thực kinh ngạc, hôn nào đúng là hưởng thụ tốt đẹp như thế. Trêu chọc sự nhiệt tình từ lâu đã bị D-E-L-E-T-E của hắn. Làm càn ở đầu lưỡi, tham lam nhấm nháp hương vị của nàng. Hắn đối với nàng, phát lên khát vọng ngoài máu tươi. Hắn muốn hôn nàng, cũng thực thích hôn nàng, cũng kinh ngạc phát hiện. Hạ nữa người chính mình có phản ứng, răng mật nhã hỗn loạn. Giống như phiêu du ở bên trong cảnh mơ, nàng mộng chính mình cùng một nam nhân hôn môi, cảm giác kia là chân thật như vậy. Hắn chẳng những thân miệng của nàng, còn ôm lấy nàng, đem nàng đặt trên sofa, ngực rắn chắc đặt ở trên người nàng, đại trưởng ở trên người nàng bắt đầu di chuyển, chiếc ngực rất tròn của nàng bao lại, vuốt ve bộ ngực của nàng, khi đại trưởng vuốt ve đi xuống, nàng cảm thấy có một cổ nóng cháy khó chịu. Mà trên nụ hoa rất tròn kia khi được thô ráp ma sát. Trở nên đứng thẳng, gì, nàng như là chợt tỉnh từ trong giấc mộng. Thần trí bắt đầu thanh tỉnh, rõ ràng phát hiện chuyện nàng không phải là mộng. Phát hiện thật sự có mộ bàn tay đang đặt trước ngực nàng. Còn có hé miệng ở trước thân nàng. Có cái nam nhân đang chiếm tiện nghi của nàng. Nàng đột nhiên đẩy đối phương ra. Động tác nàng làm cho Trung Dịch Luân đột nhiên sửng sốt. Giây tiếp theo, một bàn tay không khách khí đưa tới. Sắc lang, bàn tay thanh thúy, đánh không chút nương tay. Trung Dịch Luân vuốt mặt trái, kinh ngạc nhìn nàng, răng mật nhã đỡ mặt, thở phì phì chỉ trích hắn. Ngươi như thế nào xông vào đây? Thối ma cà rồng, ngươi, ngươi như thế nào chiếm tiện nghi của ta? Nàng hai tay che chở chính mình, vội vàng đem quần áo hỗn độn mặc vào. Không thể tưởng được ma cà rồng này chẳng những muốn hút máu nàng, còn muốn thừa cơ ăn đậu hũ của nàng. Trung Dịch Luân trong khoảng thời gian ngắn cũng hồ đồ. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, thái độ kỳ quái của nàng trước sau liền thay đổi 180 độ. Lại cẩn thận quan sát, ánh mắt của nàng đã không còn mê ly, phảng phất khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Hắn tuy rằng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều này khẳng định là di chứng sau khi biến thành ma cà rồng. Đáng chết, hắn bị đánh rất đau a, đại sắc lang. Không biết xấu hổ, nàng chỉ vào hắn, tức giận dậm chân, bị oan uổng như vậy. Hắn cũng không phục, phải biết rằng, bình thường đều là nữ nhân yêu thương nhung nhớ hắn. Hắn bài xích còn không kịp, thế nhưng bây giờ còn bị nói là sắc lang. Hắn tuy rằng là ma cà rồng, nhưng hắn là một ma cà rồng rất biết thưởng thức. Vị nữ sĩ này, mời ngươi nói cho rõ ràng, là ngươi chính mình hôn ta. Gạt người, ta làm sao có thể hôn ngươi? Thiếu Hướng trên mặt chính mình thiếp vàng, nhìn thấy bộ dáng tự cho là đúng, nàng mới không để chính mình bị đẩy vào vòng đâu. Chuyện vừa rồi, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ngươi cố lộng huyền hư rời đi sự chú ý của ta. Nàng nhìn thấy Chu Kiến Hoành nằm trên mặt đất, vội vàng chạy đến bên cạnh tìm cách bảo hộ Chu Kiến Hoành. Lúc này trong phòng nguy hiểm nhất chính là ma cà rồng kia. Lúc này ân oán của nàng cùng Kiến Hoành tạm thời buông xuống. Kiến Hoành, nàng kích động lay bạn trai mình dậy. Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, nàng nâng mặt lên trừng Trung Dịch Luân. Người hút máu hắn, Trung Dịch Luân cảm thấy kế xảo ong biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân này hoàn toàn không nhớ gì hết, còn vu oan cho hắn. Thật sự có lỗi, sinh hoạt cá nhân của hắn thực loạn, không hợp với khẩu vị của ta. Chấm, nói hưu nói vượn cái gì? Hắn thật nhìn là thiếu máu, căn bản chính là kiệt tác của ngươi. Trung Dịch Luân hiện tại càng thêm khẳng định, thân hình nữ nhân nàng đang bắt đầu biến hóa. Nói cách khác, nàng vừa rồi đối với hắn khiêu khích, tất cả đều là không có ý thức, hơn nữa còn là di chứng mất trí nhớ. Sau khi hiểu được điểm này, không biết tại sao, tự dưng hắn lại dâng lên một cổ thất vọng. Ta không uống loại huyết kém như vậy. Đó chính là vũ nhục thưởng thức của ta. Không cần tụ mình nhấm nháp, chỉ cần nghe thấy, hắn cũng biết huyết nam nhân này không tốt. Nàng gặp quỷ chừng hắn. Loại huyết kém, huyết người còn phân loại tốt xấu sao? Đương nhiên, hắn vẻ mặt cao ngạo. Một bộ dáng cao cao tại thượng. Nhìn bộ dáng của hắn, làm cho nàng thật sâu cảm thấy nam nhân hút máu này thật sự đáng đánh đòn nha. Nếu không phải ngươi dở trò quỷ, làm sao sắc mặt hắn tái nhợt như vậy? Hắn hừ lạnh một tiếng, bởi vì người hút máu hắn là ngươi. Không thể nào, ma cà rồng nói nàng hút máu. Ma cà rồng nói quả nhây 6N không phải là tiếng người, mà là chuyện ma quỷ. Ta không phải là ma cà rồng. Ta làm sao có thể hút máu hắn? Ngươi phải cảm tạ ta mới đúng. Nếu không có ta ngăn cản, ngươi đã sớm hút máu hắn đến chết. Hắn một bộ biểu tình thi ân. Thật sự là càng nói càng thái quá. Thế nhưng dõng dạc nói tới cứu nàng, làm cho nàng nghe xong thực phát hỏa. Vừa rồi là ai hôn miệng của nàng? Là ai sờ ngực của nàng? Nàng thực sự tức giận. Cho dù hắn là ma cà rồng, nàng cũng muốn mắng hắn. Thối ma cà rồng, sắc lang, kẻ lừa đảo, nói hưu nói vượn, mỗi một chữ, đều làm cho hắn mất mặt. Trung Dịch Luân gương mặt tuấn tú bị nàng mắng hé ra kinh ngạc khó coi. Cho tới bây giờ, không có một người thường nào có cơ hội ở trước mặt hắn mắng hắn. Hắn luôn luôn lạnh lùng nhìn thế gian, không thích cùng người thường có liên lụy, cũng chán ghét cùng nữ nhân có liên quan. Hắn khó được đối với nàng có hảo cảm. Xem nàng là động vật hy hữu, đối với nàng nhiều mặt chiều ứng, nàng cũng không có cất nhắc, cho dù mắng hắn là sắc lang, lại nói hắn là kẻ lừa đảo, thật sự làm trong lòng hắn không khỏi tư vị. Ngươi thật sự không tin, lời nói quỷ quái như vậy, thiên tài mới tin a. Hắn hít thật sâu, còn nhu nhu mi tâm, nói cho chính mình bảo trì cách điệu. tuy rằng hắn hiện tại phi thường xúc động muốn đánh mông nàng. Người trong lòng động đậy, Giang Mật Nhã cúi đầu, kinh hỉ phát hiện Chi Kiến Hoành đã tỉnh lại. Kiến Hoành, ngươi tỉnh lại rồi, cảm thấy như thế nào? Có thoải mái hay không? Giọng nói của nàng có quan tâm cùng khẩn trương, làm Chung Dịch Luân không khỏi nhíu mày rậm, trong lòng không khỏi tư vị. Chu Kiến Hoành dần dần khôi phục thần trí. Ngay từ đầu, hắn là mờ mịt, phảng phất không biết chính mình đang ở nơi đâu. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy ánh mắt Giang Mật Nhã, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, như là nhìn thấy quái vật liên tục quái lui. Đừng tới đây, hắn gào thét lên, Kiến Hoành, ngươi làm sao vậy? Nàng không rõ, vì sao hắn phản ứng kịch liệt như thế. Hắn xem ánh mắt của nàng, thật giống như là gặp quỷ. Ngươi là người điên, bệnh thần kinh, nàng ngây người, trợn mắt há mồm nhìn bạn trai. Tiện đà bốc hỏa, chất vấn hắn, ngươi làm cho mắng chửi người a, ngươi nữ nhân này thật đáng sợ. Thế nhưng hút máu của ta, ta thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Lời nói này quả nhiên làm cho nàng rung động. Hô nhỏ nói, ta hút máu của ngươi. Làm sao có thể a, ngươi là quái vật, ngươi có bệnh. Hắn một bên lui về phía sau, một bên chỉ vào nàng mắng to. Chấm, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Chu Kiến Hoành kích động như thế. Hơn nữa hắn phạt nhìn không giống làm bộ, là sợ hãi thật sự. Điều này làm cho nàng kinh hãi, nghĩ rằng chẳng lẽ, chính nàng thật sự hút máu hắn. Làm sao có thể, tuy rằng nàng không có ấn tượng chính mình làm những chuyện như vậy. Nhưng nàng xác thực cảm thấy chính mình là lạ, theo như Nắc Hai Y hôm qua, nàng liền cảm thấy mình rất khát. Cái loại khát này, cũng không như là khát vọng khát nước, hình như là khát vọng đối với máu. Ta mắt bị mù mới kết giao với ngươi. Không thể tin được ngươi đáng sợ như vậy. Ngươi thật sự có bệnh. Người điên, đừng đến gần ta. Chu Kiến Hoành vừa nói, vừa thối lui đến cạnh cửa. Mở cửa, vội vàng đào tẩu, Giang Mật Nhã gây ngốc. Cả người không nhúc nhích. Lời nói của Chu Kiến Hoành vẫn vang vọng bên tai, làm cho nàng chậm chạp không thể chấp nhận chuyện này. Hiện tại ngươi đã tin chưa? Chung Dịch Luân hừ nhẹ. Cuối cùng hắn đã trong sạch. Giang Mật Nhã chậm rãi quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Bị nàng trừng như vậy, hắn ngây ngẩn cả người, không khỏi thu hồi thái độ thoải mái. Hơn nữa cả người đều căng thẳng. Làm chi? Nàng ánh mắt oán giận, làm hắn không khỏi chột dạ. Tất cả đều là do ngươi hại. Nàng chỉ vào hắn, ánh mắt phẫn nộ cơ hồ như muốn phát hỏa, phở phì phì trừng mắt nhìn hắn, từng chữ cắn răng nói, hết thảy đều là do ngươi hại. Uy, không thể nói như vậy, ta làm sao có thể cắn ngươi? Nàng phẫn nộ hướng nhìn hắn, nàng càng tới gần, Chung Dịch Luân lập tức lui về phía sau, một bên bảo trì khoảng cách với nàng, một bên giải thích, ta làm sao mà biết ngươi có thể biến hóa như vậy? Ngươi làm hại ta biến thành ma cà rồng. Hắn sửa chữa, chính xác mà nói, ngươi chỉ là một nửa ma cà rồng. Nàng thở phì phì như muốn đánh nhau với hắn, nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn nàng. Mặc kệ nàng đuổi như thế nào, ngay cả góc áo của hắn nàng cũng không sờ tới. Hơn nữa hắn thậm chí còn bay lên trần nhà, giống như thằng lằn dán tại mặt trên. Nếu nàng trở nên hút máu người, mặc kệ phát sinh chuyện làm cho người ta sợ hãi cỡ nào, nàng cũng không kinh ngạc. Ngươi xuống đây cho ta. Nàng phẫn nộ cảnh cáo. Chung Dịch Luân vẻ mặt xấu hổ. Hắn đương nhiên không xuống. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày sợ nữ nhân. Không biết dù thế nào, hắn sợ nàng. Ma cà rồng có cách sống khác hẳn người thường. Họ ban ngày phục đêm ra, tấn công như mãnh thú, nhảy trên nóc nhà, sức lực vô cùng, nhưng là nhìn thấy vẻ mặt nàng nổi giận đùng đùng, hắn phản ứng là né tránh. Cũng may nàng trừ bỏ phản ứng hút máu, cũng không có thần lực khác, cho nên không có bắt được hắn. Nhìn nàng khiêu khiêu, cũng học hắn dán lên vách tường, bộ dáng buồn cười, dẫn tới hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Chết, tưởng tượng mộ ma cà rồng dán trên vách tường, một nữ nhân bắt chước theo nhưng HKDC, chết cười với anh chị này. Đừng đi, ta nói rồi, ngươi chỉ tính là một nửa ma cà rồng mà thôi. rằng Mật Nhã thử vài lần thấy vô ích, mà đáng giận nhất là hắn còn cười nhạo nàng khiến nàng nhịn không được tức giận mà dậm chân. Đột nhiên cảm thấy có một cổ ủy khuất, nàng buông tha không tính toán sổ sách với hắn, đột nhiên xoay người bước đi, phản ứng ngoài ý muốn, làm cho hắn sửng sốt. Giang Mật Nhã trở về phòng ngủ, ngồi trên giường, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, bóng dáng trên trần nhà kia, cũng hướng cửa phòng ngủ đi đến, nhìn vào trong phòng, thấy nàng ghé vào trên giường, ôm gối đầu ô ô khóc. Nàng cảm giác được nam nhân hút máu kia đang ở bên cạnh nàng. Đứng bất động, nàng không muốn để ý đến hắn. Nghẹn ngào ra lệnh, đây là nhà của ta. Mời ngươi rời đi, nước mắt của nàng, làm mày Trung Dịch Luân không khỏi nhíu lại. Bởi vậy hắn chưa rời đi, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngươi còn chưa đi, chẳng lẽ còn muốn hút máu ta à, ngươi đã trở thành ma cà rồng. Tựa như người sẽ không ăn người. Ma cà rồng cũng sẽ không hút máu đồng loại. Nghe hắn nói như vậy, nàng càng thương tâm khóc. Ô ô, ta biến thành ma cà rồng. Hắn vươn đại trường, muốn giúp nàng lau đi nước mắt. Hắn không thích nhìn thấy nàng khóc. Đừng khóc, nàng không cảm kích xóa sạch tay hắn. Tiền của ta bị trộm. Đầu tiên là thất nghiệp, lại là thất tình. Bây giờ còn bị biến thành ma cà rồng, có ai giống như ta hay không? Tiền không có con có thể kiếm. Công việc không có con có thể tìm, bạn trai chạy mất còn có thể kết giao. Ô ô ô, ta không muốn hút máu người a, máu chảy đầm đìa rất đáng sợ. Ta không muốn giết người nha, nghĩ đến nàng từ Nia về sau hàng ngày phải hút máu người. Nàng luôn luôn lạc quan, cũng nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, lại càng khóc thật thanh. Ai nói là ma cà rồng thì phải giết người? Nàng ngẩn đầu, thút thít nghẹn ngào nói. Ma cà rồng không phải đến nửa đêm đều đi tìm người để hại. Hướng trên cổ hắn cắn, sau đó hút khô máu hắn sao? Đương nhiên là không phải. Ma cà rồng đều không phải như vậy. Ngươi đừng bị điện ảnh làm hiểu lầm. Nàng hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mê võng, hắn liền lấy thân phận tiến bối. Sửa chữa quan niệm sai lầm của nàng. Tốt xấu chúng ta cũng là ma cà rồng sống mấy trăm năm. Cũng phải thay đổi thói quen để hợp với thời đại, cho dù không cắn người, cũng vẫn có thể tồn tại. Đừng tưởng rằng ma cà rồng đều dã man như vậy, cắn người đến máu chảy đầm đìa. Phải biết rằng, làm ma cà rồng cũng có thể thực tao nhã, ăn phải có tướng, uống cũng phải có tướng. Nguyên tắc rất quan trọng, nhưng đừng đánh mất mặt mũi bọn họ. Còn có, loại máu nào có thể uống, loại uống nào để lại di chứng. Đều bắt đầu dạy cho nàng, nếu đem nàng biến thành một nửa ma cà rồng, hắn phải phụ trách giáo dục nàng, nói cho nàng biết là một ma cà rồng cũng không phải là chuyện đơn giản. Trong đó học vấn rất lớn, nghe hắn nói như vậy, nàng lại dấy lên hy vọng nha nha hỏi, thật vậy chăng, ta không cần lừa ngươi. Hắn vươn đại trường, vì nàng lau đi nước mắt, đừng khóc, sự tình không tệ như nghĩ đâu. Hắn không thích nhìn thấy nàng khóc, nữ nhân khác khóc, cũng không liên quan đến hắn. Nhưng mà nàng khóc, lại làm cho hắn cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Không thể cứ như vậy mặc kệ nàng, phảng phất như nhìn thấy tiểu hài tử chính mình lần đầu tiên té ngã. Hiểu ý đau, ngươi tuy rằng đã phát sinh tính hút máu ngươi, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn biến thành ma cà rồng. Hơn nữa răng nanh của ngươi không có biến hóa gì. Theo ta thấy, ngươi chỉ là cá đặc tính của ma cà rồng, nhưng bề ngoài vẫn là giống như người bình thường. Ô ô, nước mắt của nàng lại lần nữa rào rào rơi xuống. Bộ dáng thật đáng thương, hai tay nắm lấy hắn, tựa như một tiểu cô nương cần bảo hộ, làm người ta chiều mến. Xem trong mắt hắn, đau lòng cực kỳ, nếu ngươi hoàn toàn biến thành ma cà rồng, yên tâm, con sẽ chiếu cố ngươi. Khi hắn nói câu cuối cùng, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tin được, hắn luôn luôn thích cô độc, không thích bị trói buộc, nhưng mà đối với nàng, chính là tự nhiên thốt ra, nhìn nàng, trong lòng hắn dâng lên một cổ nóng, nguyên bản bàn tay đang giúp nàng lau nước mắt, nhịn không được đem tiểu nữ nhân khóc sướt mướt kia nhập vào trong lòng. Giang Mật Nhã tầm mắt ngập nước, nhìn đại trưởng đang đặt trên vai mình. cùng với cánh tay chưa được cho phép đặt bên hông nàng. Phát giác chính mình đang bị hắn ôm ấp trong tay, đôi mi thanh tú túc khởi, không khách khí đẩy hắn ra. Chấm, ai nói ngươi có thể ôm ta? Tránh xa ta ra, tránh ra xa một chút. Nàng bảo trì khoảng cách với hắn. Đột nhiên nghĩ đến, người này là sắc lang. Không thể tới gần, bị nàng phỉ nhổ như thế. Trung Dịch Luân trong lòng không khỏi tư vị. Mấy trăm năm nay, nữ nhân chỉ hoan nghênh hắn. Hiện tại lại gặp nữ nhân hoàn toàn không chịu hắn dụ hoặc. Hơn nữa, hắn phát hiện mình phi thường không thích bộ dạng phòng bị của nàng. Luôn không cho hắn là hòa nhã, giống bộ dáng đáng yêu của nàng trước đây. Chẳng những ôm lấy hắn, còn giống như tiểu nữ nhân là nũng. Nàng khi đó, làm trong lòng hắn không khỏi dao động, chỉ tiếc duy trì không lâu. Cố trình từ người lột xác biến thành ma cà rồng, có chút bất đồng, đi chứng cũng khác nhau. Nguyên nhân hắn cũng không hiểu được, nhưng trong lòng không khỏi chờ mong. Hắn thực thích vừa rồi nàng đánh về phía lòng hắn, hành vi liếm môi hắn, làm dục vọng của hắn không khỏi dâng lên. Đó không giống với khát vọng hút máu, bị nàng hạ lệnh trục khách. Hắn đành phải rời đi, còn chưa đi tới cửa. Phía sau liền có một bàn tay nhéo góc áo hắn. Uy, ngươi đi đâu? Trung Dịch Luân quay đầu lại, thì quái nhìn biểu tình vẻ mặt chất vấn của nàng. Ngươi không phải muốn ta cách xa một chút sao? Đương nhiên là ta trở về quan tài của ta yên giấc. Hiện tại là ban ngày, ngươi cho rằng ma cà rồng ban ngày có thể đi đâu? Làm tắm nàng để chết sao? Nàng nghe xong, sắc mặt mới hơi hoãn. Vậy là tốt rồi, đừng quên lời nói vừa rồi của ngươi. Ta nói cái gì, ngươi nói ngươi sẽ chiếu cố ta à, là ngươi hại ta biến thành ma cà rồng. Ngươi cần phải phụ trách à, nếu bỏ mặc ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Nàng chỉ sợ hắn không tiếp thu. Phải biết rằng, trải qua biến cố lớn, nàng kỳ thật là thực mờ mịt, thực sợ hãi, nội tâm cực độ bất an. Chấm, biểu tình quật cường kia, bày ra yêu đuối nho nhỏ, như là tiểu hài tử lo lắng bị vứt bỉ, hai tay gắt gao nhéo hắn, sợ hắn thật sự bỏ đi, hết thảy, hắn hoàn toàn xem ở trong mắt, một chút muốn hắn đi, một chút muốn hắn không cần đi, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, ta ở cách vách, còn có thể đi sao, đó cũng không nhất định à, nói không chừng ngươi sẽ vụng trộm chuyển đi. Trung Dịch Luân nhu nhu thái dương, nữ nhân này thật sự phiền toái, nhưng là, nội tâm hắn tựa hồ rất vừa lòng biểu hiện ra nàng cần hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không nuốt lời, ngươi cam đoan, hai tròng mắt chưa khô, hy vọng nhìn hắn, con ngươi đen chuyển thành sâu thẳm, còn thêm ôn nhu, ta cam đoan, đi được rồi chứ, thế này nàng mới buông tay ra, gật gật đầu, hảo, kia ngươi đừng ngủ nha. Nếu ta gọi ngươi, ngươi nhất định phải chạy nhanh qua đây. Bằng không ta cũng không tha thứ cho ngươi. Tuân lệnh, được rồi chứ, hiện tại ngươi có thể buông tay. Nàng do dự buông tay. Hắn nhìn nàng liếc mặt một cái. Liền mở cửa rời đi. Cách chương.